Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Bảo trở về tay không? Bị phụ mẫu hắn mắng cho một trận. Bảo hắn ngày hôm sau lại tiếp tục đi. Mẫu thân Đại Bảo nói thông ra mắng con trở về. Nghĩ bụng một là thật sự bị con làm cho tức giận rồi. Dù sao cũng phải để người ta trút hết cơn giận. Hai là cũng để thử thách con xem con có thật lòng biết lỗi không. Tuyệt đối không phải thật sự muốn đoạn tuyệt mối thông gia này. Lần này là con làm bậy, đi lại nhiều lần là đáng. Sắp đến Tết rồi, thông gia là người biết lẽ phải. Dù sao cũng sẽ để bàn nha nhi theo con về nhà ăn Tết. Ngày hôm sau Lý Đại Bảo lại chuẩn bị tâm lý bị dạy dỗ đầy đủ rồi mới đến mẫu gia của bàn nha nhi tạ tội. Hắn nghĩ bụng lần này tuy trượng mẫu vẫn chưa chắc đã cho hắn sắc mặt tốt. Nhưng có lẽ sẽ cho hắn gặp bàn nha nhi. Tuy ngày thường hắn quen ra lệnh cho bàn nha nhi, nhưng lời ngon ngọt hắn cũng biết nói. Chỉ là phải không có ai ở đó mới được. Nếu trước mặt cả nhà trượng mẫu, hắn thật sự chưa chắc đã nói ra được. Lý Đại Bảo trên đường đi tâm phiền ý loạn đến trước cửa nhà của bàn nha nhi. Lấy hết can đảm gõ cửa, nhưng nửa ngày trời không ai đáp. Ngồi trước cửa một lúc rồi lại gõ, vẫn không có động tĩnh gì. Hắn lại ngồi thêm nửa ngày, vẫn không thấy ai về. Liền đứng dậy phủi phủi đất trên mông, nghĩ bụng chiều lại đến. Lý Đại Bảo vừa đi qua sân nhà bàn nha nhi, đột nhiên từ chỗ ngoặt có một người đi ra. Hai người suýt nữa đờ, ớ, em mờ sầm vào nhau. Đợi nhìn kỹ lại, Lý Đại Bảo chỉ cảm thấy đầu óc ong một tiếng. Người trước mắt không phải Tiểu Tú Nhi thì là ai? Chỉ nói Trương Tú Nhi chợt thấy Lý Đại Bảo cũng giật mình, vội vàng muốn tránh đi. Nhưng hai người đã nhìn thấy mặt nhau rồi, lúc này muốn chạy đi lại có vẻ hơi cố ý, nhưng lại thật sự không biết phải ứng đối thế nào, chỉ đỏ mặt không dám ngẩng đầu, vô cùng lúng túng bất an. Toàn thân Lý Đại Bảo như bị người ta yểm bùa. Thời gian trôi qua, hắn tự cảm thấy đã buông bỏ chuyện quá khứ rồi, nhưng cuộc gặp gỡ bất ngờ trước mắt lại khiến tâm trạng vốn đã bình lặng của hắn lại nổi sóng. Bởi vậy thấy bụng Trương Tú Nhi đã lớn hơn, không khỏi buồn bã. Trong chốc lát hai người không ai nói gì, im lặng đối diện nhau, vô cùng xấu hổ. Hồi lâu sau, Lý Đại Bảo mới hoàn hồn trước, lắp bắp nói, về mẫu gia à, ừ, Trương Tú Nhi gật đầu. Vẫn không dám ngẩng đầu, tuy nói là mệnh lệnh của phụ mẫu không thể trái, nhưng trong lòng nàng ta luôn cảm thấy đã phụ lòng Lý Đại Bảo. Bởi vậy sau khi gả đến Triệu gia, tướng công đối với nàng ta rất mực yêu thương, mọi chuyện đều thuận lợi như ý. Chỉ là nàng ta càng sống tốt, càng ân ái hòa thuận với tướng công, lòng tự trách càng nặng. Bây giờ chợt gặp Lý Đại Bảo, nỗi day dứt trong lòng càng khiến nàng ta không dám ngẩng đầu đối diện với hắn. Trong lòng Lý Đại Bảo trăm mối ngổn ngang, hình như có rất nhiều lời nghẹn trong lòng muốn thổ lộ với đối phương, nhưng thấy đối phương bộ dạng né tránh im lặng, lại cảm thấy thật sự không có gì để nói. Chỉ là đã chạm mặt chào hỏi rồi, cứ thế thẳng thừng bỏ đi lại càng thêm lúng túng. Nghĩ nửa ngày không có chuyện gì tìm chuyện nói, sống tốt lắm nhỉ. Lời vừa ra khỏi miệng lại hối hận, nghĩ bụng sống tốt hay không thì có liên quan gì đến hắn chứ. Người ta gả cho lão gia giàu có đương nhiên sống tốt, so sánh ra thì là hắn. Sắp đến Tết rồi, ngay cả tức phụ cũng bỏ về mẫu gia, sứt đầu mẻ trán, thật khiến người chê cười. Hôm qua Trương Tú Nhi trở về mẫu gia, cũng nghe nói chuyện bàn nha nhi về mẫu gia, nghĩ bụng Lý Đại Bảo sau khi cưới tức phụ hình như sống không được như ý, lòng tự trách không khỏi càng nặng thêm. Lúc này Lý Đại Bảo vô tình tìm chuyện nói, trong tai nàng ta nghe như hỏi như đáp, lại như đang móc mỉa chế giễu nàng ta vậy, không còn chỗ nào để trốn, càng không dám ngẩng đầu. Đáp không được, không đáp cũng không xong. Lý Đại Bảo thấy người ta không để ý đến hắn, trong lòng cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Thêm vào tình cảnh hiện tại của mình, lại sợ nói thêm vài câu nhắc đến chuyện cũ, ngược lại khiến người ta chê cười, càng tỏ ra mình uất ức, liền khẽ ho một tiếng, nói, trời lạnh lẽo, nàng, đừng để bị lạnh, mau về nhà đi, ta cũng nên về nhà rồi. Trương Tú Nhi như được đại xá, gật đầu, vội vàng lướt qua bên cạnh Lý Đại Bảo rời đi. Lý Đại Bảo không kìm được quay đầu lại nhìn theo, mãi đến khi thấy Trương Tú Nhi vào đến cửa nhà mình, mới quay người định đi, ai ngờ vừa quay người lại, lại phát hiện ở góc không xa có một người cũng đang ngơ ngác nhìn hắn. Không phải ai khác, chính là Bàn Nha Nhi. Cách Trương.